Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại anh trai, Đại Lòng yên lặng nghĩ rằng đã lâu không nhìn thấy, rất là vui mừng con có thể gặp lại, thật là cảm tạ vận mệnh đã an bài. Chu Dục Nhân nhìn con gái rồi gật gật đầu cười. Quả nhiên là công chúa, kỳ nghỉ hôm nay của chúng ta thật là xinh đẹp. Chu Văn Kỳ đi đến trước mặt ông, nhẹ nhàng ôm lấy ông, phải dùng sức nháy mắt mới không để cho nước mắt rơi xuống. Mấy ngày hôm qua cô đang vì bệnh tình của ba mà lo lắng, hôm nay có thể nhìn thấy bộ dạng bình an của ông, còn có thể cùng với người nhà ở chung, cho dù có chết đi một lần nữa cô cũng bằng lòng. Bà, con không muốn lập gia đình đâu, con gái mà đã kết hôn con cảm thấy chẳng giống công chúa nữa. Chu Dục Nhân nhìn con gái cười nói, ngoan à, Kỳ Kỳ không phải là trẻ con, A Dực đã đồng ý với bà sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Vậy về sau sinh nhật của con, năm mới ngày quốc tế thiếu nhi, còn có được tiền lì xì không ạ? Yên tâm đi, bà mẹ sẽ đều cho con lì xì mà. Thấy bà hào phóng như vậy, Chu Diệu Đình lập tức nói vào. Anh trai và chị dâu cũng sẽ cho em lì xì, giống như là Tiểu Thành Tiểu Du, bây giờ có thể yên tâm kết hôn cho hả? Như vậy làm sao được chứ? Em là cô, đương nhiên phải được nhiều hơn bọn nó chứ. Chu Văn Kỳ giờ ra tính tình công chúa, lại khiến cho người nhà họ Chu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mãi đến ngày hôm qua, cô vẫn còn làm ầm ĩ muốn trốn hôn, bây giờ có thể nói giỡn cũng là không tồi nha. Mà chính Chu Văn Kỳ cũng nhớ rõ, trước đây lúc kết hôn cô tâm tình ác liệt, biến công ký trở nên căng thẳng. Hiện tại, cô có cơ hội làm lại từ đầu, mang lòng cảm kích, chỉ muốn vui vẻ mà hát một bài. Giờ lành đã đến, tiếng pháo nổ vang lên, đoàn xe đón dâu đã chạy đến trước cửa nhà họ Chu, một đám người vừa xuống xe liền hô. Chú rể đã đón cô dâu đây. Mau mở cửa ra đi. Muốn mang cô dâu đi cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Người thân bạn bè và nhà gái ào ào đưa ra điều kiện. Nào là ca hát, kể chuyện cười, biểu diễn kỹ năng đặc biệt còn phải đưa lì gì. Lôi Dực không phải là người hoạt bát vui tính, nhưng anh có một đám anh em nói nghĩa khí, chăn lấn thay anh giải quyết vấn đề khó khăn. Cho dù không chuyên nghiệp, nhưng cũng rất là có tính giải trí, khiến cho mọi người chảy cả nước mắt. Cuối cùng là Chu Diệu Đình nóng lòng cả em gái đi ra mở cửa, mời chú rể và phù rể tiến vào trong nhà. Khắp trong phòng tiếng nói tiếng cười, Chu Văn Kỳ chỉ có thể ngồi mỉm cười giả vờ đoan trang. Nhìn thấy Lôi Dực, cảm giác giống như là một giấc mộng. Không lâu trước đây, cô còn đang ở trên đường để phát triển đơn. Anh và một cô gái khác cùng nhau đi qua. Hôm nay bọn họ lại muốn kết hôn. Mà chỉ một mình cô biết, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ có thể nói là lại kết hôn làm vợ chồng đó. Lôi Dực cúi đầu chào ba mẹ vợ, rồi mới ngồi vào bên cạnh người Chu Văn Kỳ, dáng người thẳng tắp giống như là quân nhân. Cô vụng trộm ngắm anh mấy lần, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang tham gia lễ quân hành vậy. Có biết đây là hôn lễ của bọn họ hay không chứ? Kiếp trước, cô không có biện pháp yêu anh là có nguyên nhân, còn anh tại sao lại yêu cô, chính là câu đố khó giải. Chu Dục Nhân đối với con rể rất là hài lòng, cất tiếng cười rồi dặn dò. À Dực à, đứa con gái này của ba từ nhỏ đã bị làm hư, cái gì cũng đều không hiểu. Về sau con phải thông cảm cho nó. Nếu như nó không ngoan thì hãy nói với ba, ba và mẹ sẽ dạy dỗ nó nha. Ba mẹ à, xin hai người hãy yên tâm. Con sẽ đối xử thật tốt với Văn Kỳ, sẽ không để cho cô ấy phải chịu khổ đâu ạ. Lôi Dực nghiêm túc nói. Chú Văn Kỳ nghe xong chỉ muốn trợn trắng mắt. Bọn họ như là đang thảo luận nuôi sùng vật vậy. Có đặt đương sự là cô vào trong mắt hay không chứ? Thực ra hai người đàn ông này đều là có chỗ giống nhau. Đều là ý thức trách nhiệm chiếm hữu toàn bộ, không hiểu tình tú sinh hoạt. Cũng may mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng truyền thống, mới có thể sống với ba nhiều năm như vậy. Cô hiểu rõ cá tính của chính mình. Nói toạc ra, chính là một đại tiểu thư ngây thơ lại bốc đồng, nhưng không có thông minh và khí độ của đại tiểu thư. Có thể sống lại một lần, cô không cần người gặp, người thích. Hoa gặp hoa nở, ít nhất muốn làm người thương yêu cô, có thể yên tâm về cô. Mọi người uống trà và tán gẫu xong, tiếp theo chính là bái tiên tổ, ăn bánh trôi, chụp chung ảnh, bái biệt cha mẹ, sau đó chú rể đưa cô dâu lên xe hoa, đoàn người chậm rãi đi đến khách sạn. Thời điểm bái biệt cha mẹ, Chu Văn Kỳ giống như là kiếp trước khóc đến nửa sống nửa chết, biến sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Lần này, cô chỉ lặng lặng rơi vài giọt nước mắt, bởi vì cô biết chính mình thường xuyên sẽ về nhà, sẽ hiếu thuận với ba mẹ, cùng giữ vững tình cảm thân thiết với gia đình và anh trai. Trong hành trình, lái xe và vô rể rất là hăng hái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net